Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi Vi tiếp tục ở lại công ty làm việc suốt ngày chơi, xem phim, lên mạng, cuối cùng hôm nay cũng có việc. Càn Nhất Quân tối nay có một bữa tiệc nên mang cô theo. Ban đầu cô từ chối nhưng mà đến đó không có việc gì, chỉ ăn và cười là được nên cô đồng ý. 7 giờ kết thúc công việc nên Hàn Nhất Quân đưa cô đi chọn quần áo. Chiếc đầm màu tím tinh tế mặc trên người cô cũng không chê vào đâu được, rất hợp với cô. 7 giờ 30, hoàn thành xong việc chọn lựa quần áo và trang điểm, Hàn Nhất Quân đưa cô tới bữa tiệc. Buổi tiệc từ thiện diễn ra vào đúng 7 giờ 30 phút, Hàn Nhất Quân đến đã là 7 giờ 45 phút nên nhiều người không chú ý lắm. Chỉ có các thương nhân muốn hợp tác đến bắt chuyện, Bạch Vi Vi vừa đến đã chạy đi ăn đồ ăn, không thèm để ý đến mấy người kia nên không để ý có người nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận. Nick, ông có hứng thú với cô gái kia sao? Lam Hy nói với Nick. Nick một thương nhân lớn, ông ta rất nổi tiếng, đặc biệt rất dâm dê đê tiện. Có nhiều cô gái còn bị ông ta giết chết vì không chịu phục vụ ông ta. Lam Hy là một trong số người ông ta bao nuôi. Tất nhiên, dáng đẹp thế kia, Nick ánh mắt thèm thuồng, nhỏ dãi. Vậy tôi và ông hợp tác, tôi bỏ thuốc cô ta, ngược lại ông giúp tôi bỏ thuốc. Lam Hy nhìn về phía Hàn Nhất Quân. Ha ha, được thôi, Nick vỗ vào mông cô ta một cái, cầm ly rượu về phía Hàn Nhất Quân. Lam Hy cũng đi về phía Bạch Vi Vi đang đứng. Lam Hy cười giễu cợt, dáng Bạch Vi Vi như vậy mà được Hàn Nhất Quân để ý, hừ. Oh, Vi Vi đây sao? Chào cô, Lam Hy làm ra bộ mặt thân thiện. Lam Hy, cô cũng ở đây sao? Chào, Bạch Vi Vi cũng cầm chiếc bánh kem ăn. Từ sau cơm trưa lúc 11 giờ 30, đến 7 giờ 50 cô chưa ăn gì, tranh thủ ăn thật nhiều đỡ phí công tới đây. Vi Vi tôi xin lỗi về chuyện hôm trước. Chỉ cầu xin cô nói hay về tôi ít câu trước mặt giám đốc. Lam Hy mặt hối lỗi, cúi đầu nhận tội. Hả, cô có cái gì tốt để tôi nói? Mặt cô hờ hững trước Lam Hy. Cô, Lam Hy tức giận, cô ta đã cố nhẫn nhịn vậy mà Bạch Vi Vi không nể mặt. Vi Vi, tôi xin lỗi, tôi biết cô giận tôi. Lam Hy mắt đỏ lên như sắp khóc, Bạch Vi Vi chỉ nhếch môi, nhìn mà mắc ói, diễn như vậy sao không đi làm diễn viên đi? Tôi đâu có giận cô đâu, tôi đã nói rồi mà. Thật sao, vậy tôi kính cô một ly coi như đền tội. Cô ta nói lớn tiếng, mặt hớn hở. Mọi người nghe Lam Hy nói cũng nhìn lại. Lam Hy cầm ly rượu đỏ uống một hơi. Nếu để ý kỹ cô ta sẽ thấy cô ta đang cười khiêu khích. Tôi đã uống rồi, có phải Vi Vi nên nể mặt tôi nhận ly rượu này không? Lam Hy lại dở giọng hối lỗi. Cô biết ngay mà, Lam Hy xin lỗi cô chắc chắn có ý đồ mà. Cô rất muốn từ chối nhưng mà hồi nãy cô ta có nói lớn tiếng khiến mọi người để ý nên cô không thể từ chối. Ly rượu có vấn đề nhưng dù biết vậy cô lại chẳng biết làm sao. Lam Hy tôi kính cô, nhìn thấy phục vụ đi qua cô đi lại lấy ly rượu trên tay anh ta. Chấm, Lam Hy mặt nổi lên một tia gì đó lạ thường nhưng rất nhanh liền hồi phục. Lam Hy, không phải cô cũng nên uống với tôi sao? Nào tôi kính cô cười cười với cô ta, hại tôi sao? Không có cửa đâu, mặt Lam Hy biến sắc miễn cưỡng nâng ly rượu lên. Muốn mọi người không để ý ly rượu có vấn đề nên cô ta phải uống thôi. Uống xong, cô ta nhanh chóng rời khỏi đó. Chết tiệt cô ta hại người hại mình mà. Nhưng không sao, chút nữa Hàn Nhất Quân cũng bị bỏ thuốc sẽ thuộc về tay cô ta. Chấm, Lam Hy, sao cô ngốc vậy? Nick tay ôm eo cô ta cười cười. Xong chưa, giọng cô ta có chít khô rát, thuốc mới bắt đầu phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xong nhưng cô còn chưa xong, cũng may tôi đã bỏ thuốc vào ly cô ta uống rồi. Đi đi, ông ta cười dâm đãng vỗ mông cô ta rồi rời đi. Lưu ý, chép sau rất nhạt, rất cậu huyết nên cân nhắc trước khi đọc. Cách chương.